Chương 494, biến cố. Chương 494, biến cố hẳn tờ vậy là cái gì hạ xì mà kỳ tủ đang chuẩn bị trả lời bật xù gì mà xạ hệ cổ vấn đề lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về cách đó không xa. Có người trong bóng tối đánh lén một viên hình thoi viên đạn từ mấy trăm mét ngoài đột nhiên xông vào tầm nhìn. Mục tiêu, rõ ràng là túi người ngã quắp ở trên cỏ ỷ xì cả rủ tiếp theo một cái trước mắt, ở hạ xì mà kỳ tủ khiếp sợ trong ánh mắt. Ỷ xỉ cạ rủ thân thể đột nhiên căng thẳng. Lấy eo vì phát lực trung tâm, lưng hơi dựng ngược lên, tứ chi bắp thịt căng thẳng buông lỏng. Dường như chấn kinh mèo con như thế sủ lông hướng về bên hông nhảy lên ra gần 10 mét, đạn súng ngắm chỉ tại chỗ lưu lại một hố bom, trong đó có chút không biết chất lỏng từ bắn người tràn ra. Đúng phải kẻ địch đánh lén, điểm ấy ngược lại không ra hạ xỉ mà kỳ tủ dự liệu. Lấy ỷ xỉ phụ bản lĩnh. Có thể từ phòng thí nghiệm kiếm về tê vi rút cùng vaccine phòng bệnh, càng có thể chế tạo ra cải tiến dược tề. Umbergel là không phải người giám thị trụ sở của hắn mới là chuyện kỳ lạ. Nhưng làm cho hắn ngạc nhiên, là ỷ sĩ cạ rủ vừa mới sắp chết né tránh biểu hiện. Đó là võ thuật chân chính sau khi nhập môn, đem toàn thân kình lực hợp nhất chỉnh kình công phu cho nên mới có thể ở trong một tấc vương phát lực bùng nổ, một chút nhảy lên ra 7, 8 mét không nghi ngờ chút nào. Ỷ sĩ cả dù trước đây nhiều lắm tinh cái gia sản khá dồi dào phú hai đời, hay là thừa kế chút phụ thân sinh vật kỹ thuật lên thiên phú. Cùng võ thuật cái gì căn bản vô duyên. Như vậy, công lao này phải thuộc về đến kia quản màu đỏ thuốc thử lên. Từ kia thân vảy giáp có thể thấy được, kia ống thuốc thử bên trong hẳn là tăng thêm cái khác động vật gen. Cùng với dung hợp sau, ỷ sĩ cả dù có động vật bản năng. Dù cho tự thân không biết võ, cũng có thể giống ăn cơm uống nước như thế bạn có thể sử dụng. Cái này cũng không khó lý giải. Mô phỏng theo động vật võ học loại đa dạng, hình ý quyền chính là trong đó kiệt xuất. Nhìn phía dưới nửa không người, rung động mấy lần cải tạo sau nhảy bén mũi, nhìn nó nghiêng hai phía hướng về kẻ địch phương hướng gào thét thị uy ỷ sĩ cả dù. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ hai mắt né qua hiếu kỳ vẻ mặt. Lần này, hứng thú của hắn tới. Liên để ta thấy chứng một chút đi. Ỷ sĩ cả dù, ngươi bỏ qua nhân loại thân phận lấy được sức mạnh mạnh bao nhiêu. Xinh xịnh đánh lén không chúng, ỷ sĩ cả dù ra phụ cận hai gian trong biệt thự vang lên liên tiếp súng trường tiếng vì giám thị nơi này. Công ty ủm bở dẻo là thế nhưng đem hai bên biệt thự coi như trụ sở tạm thời thế nhưng, viên kia viên vàng nóng cấp tốc viên đạn không có một pha tờ trúng mục tiêu. Ỷ sĩ cả dù như là biết trước như thế, ở viên đạn quần bên trong tả đột hữu thiểm. Mỗi một bước ra, chính là mấy mét xa. Lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ nhanh chóng tiếp cận phía bên phải trong biệt thự kẻ địch. Liền biết công ty đám kia rác rưởi không biết lòng tốt như vậy để chúng ta nghỉ phép hưởng thụ. Một cái râu ria xồm xàm tóc ngắn người da đen đại thúc căm giận gầm nhẹ, tay phải đem súng trường gác ở bệ cửa sổ một tay xạ kích. Tay trái từ túi áo lấy ra một cái lựu đạn. Hướng về chết eo hoàn trụ treo mở kéo hoàn, thuận thế vung nửa vòng đem lựu đạn ném bay. Hào không keo kiệt tài nguyên, ba viên lựu đạn liên tiếp bay ra. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có có một tia đình trệ. Hiển nhiên vị này không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Đương nhiên, có thể bị phái tới đối phó sinh hóa binh khí, đều là tuyệt đối chiến trường tinh anh. Trải qua máu và lửa gô tờ dư a mạnh mẽ chiến sĩ lựu đạn trên không trung xẹt qua êm dịu đường vòng cung. Mục tiêu là, ỷ sĩ cả rủ phía trước 10 mẹ tờ là sai lầm không? Đối với những này đem giết người tài nghệ hòa vào bản năng tinh anh nhóm. Mặc dù là trạng thái trọng thương xuống muốn làm cho bọn họ phạm sai lầm QNZ không phải chuyện dễ dàng. Ngay ở người da đen đại thuốc lựu đạn bay ra một khắc đó, cái khác đồng bạn liếc mắt nhìn liền phán đoán ra này ba viên lựu đạn điểm dừng chân ở nơi nào. Lâu dài tới nay hiểu ngầm làm cho bọn họ tự mình phân công, cùng nhau dùng hỏa lực gáp chế kẻ địch né tránh không gian. Ép buộc đối phương hướng về lựu đạn vị trí né tránh viên đạn hình thành chặt chẽ lưới hỏa lực hoàn toàn đóng kín ỷ sĩ cả dù quanh thân không gian, có thể né tránh địa phương, chỉ có phía trước. Nhưng kia chính là một đám chiến thuật tiểu đội chờ mong phương vị đối mặt loại này nguy cơ, ỷ sĩ cả dù màu vàng thú đồng bên trong ánh sáng lạnh lóe lên. Không tránh không né, trái lại trong nháy mắt ra tốc vọt tới trước. Thả người nhảy một cao y, chợt có viên đạn xạ kích đến vẩy lên cỏ sát ra sáng sủa ánh lửa. Vậy phá nát, nhưng không có máu tươi chảy ra vướt lớn rôi ra, liên tiếp vô ba lòng bàn tay, ba cái lựu đạn nhất thời bay ngược mà quay về người da đen đại thúc vẻ mặt kỳ biến, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. rơi xuống đất thời gian nhanh chóng được thân hướng về bên liên tục lăn, so đao kiếm còn móng vuốt sắc bén hiểm hiểm sượt qua người đáng chết cái này quái vật có trí lực, muốn cẩn thận máu tươi tung tóe, còn lại lời nói bị hở yết hầu nuốt hết. Một vị chiến sĩ tinh anh ở khai chiến bất quá mười mấy giây bỏ mình tại chỗ. Một gian khác biệt thự, đầu chọc đội trưởng rõ ràng nhìn thấy cái kia cả người bao trùm vải giáp, đao thương bất nhập quái vật thu hồi nhuốm máu móng vuốt, dùng đầu lưỡi liếm liếm mới mẻ máu. Ngẩng đầu trông lại lạnh lẽo ánh mắt tràn ngập trào phúng, các ngươi. Một cái cũng đừng muốn chạy trốn địt đầu chọc đội trưởng phẫn nộ gào thét lớn chết đi chiến hữu tên, trong tay súng ống bạo bắn ra liên tiếp ngọn lửa. Thế nhưng vô dụng, quái vật kia dùng móng vuốt dễ dàng bò lên trên tầng cao nhất xông vào bên trong biệt thự bộ. Chỉ nghe thai nghe bên trong truyền đến một trận nặng nề ầm ĩ vang động. Xinh xịnh sắt cái này quái vật tốc độ quá nhanh a quái vật. Cùng ta cùng chết đi ẩm đối diện trong biệt thự đột nhiên bùng nổ kịch liệt ánh lửa. Một cái bóng đen đánh vỡ phòng ốc bay ngược mà ra, ngã xuống đất. Cao hơn 3 mét màu xanh trên thân thể lúc này biến thành một mảnh cháy đen, còn có phá nát mảnh đạn đâm vào trong cơ thể một tay gãy từ không rơi xuống một bên, từ kia nắm chặt đến vặn vẹo ngón tay, có thể nhìn ra vị kia chiến sĩ là loại nào dùng sức nắm lấy này đồng quy vu tận cơ hội. Nhưng là, khoảng cách gần chịu đến lựu đạn xung kích. Y xì cạ rủ vẫn như cũ loạn tròa từ dưới đất đứng lên. Trên người vốn là chỉ là đâm vào một chút mảnh đạn tùy theo bóc ra. Tiêm vào dược thế sau, liền nội tạng đều trơn nên như vậy cứng cỏi như vậy siêu thoát lẽ thường khủng bố một màn, cho dù là những tinh anh này đều mới sinh e ngại. Đầu chọc đội trưởng điên cuồng mà nâng thương gào thét. Toàn thể tiến công, lui lại chắc chắn phải chết. Quái vật đáng chết đi chê tờ đi chê tờ đi chê tờ phù phù máu bắn tung tóe. Có nhược vũ tích phiêu phiêu giật giật. Đối mặt loại này tốc độ, phòng ngự, sức mạnh đều vượt xa tự thân quái vật, một toàn bộ đặc thù chiến thuật tiểu đội chỉ dùng ngăn ngắn mấy phút đồng hồ liền bị chung kết. Ngoại trừ mấy trăm mét ngoài tay súng bắn tỉa kia, lại không có một người tồn tại. Đùng đùng đùng hạ xì mà kỳ tù ôm xì rủ cả cùng xà hệ cổ từ lầu các nhảy xuống, vỗ tay hướng về ỉ xì cả rủ tiếp cận. Vừa đi, một bên than thở. Cảm ứng nguy hiểm. Toàn diện tố chất thân thể tăng lên. Ánh mắt có thể cảm giác được tia hồng ngoại, khứu giác, thính giác cu nở dê dị thường nhạy bén. Không thể không nói, cha của ngươi lưu lại cho ngươi một phần thật tốt gì của cải. Chính tiếp cận ỉ xì cả rủ hay ạ xì mà kỳ tủ đột nhiên cau mày dừng lại. Bởi vì, đối phương trong mắt không nhìn thấy nửa phần trước đây cung kính, trái lại tràn đầy đối xử con mồi giống nhau lạnh lẽo. Ngươi là ỷ sĩ cạ dù ha ha ha ha ỷ sĩ cạ dù đột nhiên nết mép cười to lộ ra một cái sắc bén hàm răng, che kín vảy màu xanh khuôn mặt càng hiện ra dữ tợn. Ta đương nhiên là ỷ sĩ cạ dù, chỉ có điều, loại này nắm giữ sức mạnh cảm giác quá tốt rồi tùy ý trương nắm hai vớt, cảm thụ được trong cơ thể cường đại sức mạnh. Ỷ sĩ cạ dù nhìn phía hạ sĩ mà kỳ tủ ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, hưng phấn hô to, hạ sĩ lao đại, hiện tại, ta cảm giác mình không cần ngươi kém bao nhiêu đâu trong mắt lóe ra vẻ sáng tỏ. Hay ạ si mà kỳ tủ trên mặt lộ ra rực rỡ mỉm cười. Chỉ là, nếu để cho hy nạ tạ các nàng nhìn thấy nụ cười như thế lời nói, sẽ lắc đầu thở dài, lại có người phải gặp tai ương. Ta nhìn, không phải kém bao nhiêu, mà là muốn chứng thực một chút ngươi mạnh hơn ta bao nhiêu đi. Rất tô tờ liền để ta nhìn ngươi một chút đạt được ra sao sức mạnh. Cho ngươi lớn như vậy tự tin dám động thủ với ta. Ầm, Sa Hệ Cổ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ỷ sĩ cả dù nặng đến mờ ơ y trăm cân trầm trọng thân thể như đạn pháo bình thường trong nháy mắt bay ngược ra mấy chục mét, một đầu đập vào bên trong biệt thự trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhìn bụi mù nổi lên bốn phía phong ốc. Nhẹ như mây gió âm thanh bay vào đặt ở đá vụn xuống ỷ sĩ cả dù trong thai. Làm sao không yếu như vậy chứ? Ta nhưng là một phần lực đều còn chưa ra đâu. Đá vụn xuống, ỷ sĩ cạ dù một mặt tái nhợt, trong lòng phẫn nộ giống to, khốn nạn dám xem thường ta liền để ngươi cẩn thận kiến thức xuống sức mạnh của ta gô đá bắn bay, phế tích bên dưới, chỉ thấy một vệt bóng đen bắn nhanh ra như điện. Bất xú gì mà xả hệ cổ quanh năm trải qua kiếm đạo huấn luyện nhạy cảm ánh mắt đều chỉ có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh công kích chưa tới. Mãnh liệt sức gió thô y đến mư cờ người không mở mắt nổi. Sắc bén lợi trảo nổi lên sắc bén hàn mang. Chớp mắt liền đâm tới trước ngực chỉ kém nửa phần liền đem hắn mở tràng phá bụng nhưng, cuối cùng này nửa phần dù có thế nào cũng không cách nào đột phá. Một con trắng nón như ngọc thon dài bàn tay chẳng biết lúc nào nắm lấy ỷ sĩ cả dù cổ tay phải, dù cho hắn dùng lực ức đến giữ tận khuôn mặt đỏ bừng lên một mảnh QNZ là vô dụng. Làm sao lẽ nào ngươi không ăn cơm hay sao đột nhiên, hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu hiện, giả vờ đáng tiếc lắc đầu than nhẹ. Nói đến, ngươi QNZ đến cái tuổi này đâu? Thế nhưng người trẻ tuổi, hay là muốn lấy thân thể làm trọng? Tiểu tuất di tình, đại tuất thương thân, cường tuất biến thành cho bụi a phù phù xạ hệ cổ sừng sốt một chút sau phản ứng lại. Không khỏi che miệng cười khẽ. Mà ngô cờ nguệ sỉ rủ cả hoàn toàn nghe không hiểu là xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được lấy thân thể làm trọng lời nói liền hung hăng mạnh gật đầu, liên quan trước ngực một đôi khổng lồ con thỏ phốc phốc nhảy lên. Y sỉ cả rủ là bởi vì đột nhiên đạt được cường đại sức mạnh làm đầu góc choáng váng không sai, nhưng trí nhớ của hắn không có nửa phần sai lầm. Sỉ rủ cả động tác dưới cái nhìn của hắn cùng chế nhạo chính mình không có nửa điểm khác nhau. Yêu đương bên trong thiếu niên QNZ là không thể nói lý, đơn phương yêu mến người càng la như vậy. A ngươi làm sao có thể cười ta, ngươi tại sao có thể cười ta, ỷ sỉ cả dù nổi giận gầm lên một tiếng. Khu vực cầm ầm vỡ tan. Dựa vào mạnh mẽ phản lực, thẳng tắp nhằm phía kinh ngạc mạ dị quả sỉ dù cả, liền hạ sỉ mà kỷ tù cũng không để ý hạ sỉ mà kỷ tù nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Một tay phát lực. Nắm lấy ỷ sỉ cả rủ cổ tay phải ma nhờ me đến cái quá vai ngã, ma nhờ me đem này quán đến trên đất bàng đại sức mạnh trong nháy mắt đem hắn xương sườn đứt đoạn vài gốc, tay phải dường như bánh quai trèo vặn vẹo đến không thành hình người. Một cước đạp ở trên lồng ngực đem này gắt gao đặt ở dưới chân. Bất luận phía dưới quái vật dễ rủa như thế nào cũng không cách nào tránh thoa tờ nửa phần. Ác liệt như đao lạnh lẽo ánh mắt đâm thủng phù phía mạnh mẽ, thẳng vào linh hồn. Thoáng chốc dường như một chậu nước lạnh tưới vào ỷ sỉ cả rủ trong lòng, sẽ chết lại bất an phân hội bị giết chết xem ở trước đây về mặt tình cảm, lần này ta không giết ngươi, cút đi. Một cước đem ỷ sỉ cả rủ đá bay, lan ra mấy chục mét xa. Từ dưới đất bò dậy, màu xanh binh khí sinh vật sâu sắc quay đầu lại liếc mắt nhìn hạ sỉ mà kỳ tù ba người, đặc biệt là sỉ rủ cả. Lãnh khốc màu vàng xà đồng bên trong dần hiện ra phức tạp tình cảm, sau đó... Không chút do dự xoay người nhanh chóng rời đi. A ra, thiếu ra thế nhưng sẽ quá độ thiện tâm để cho kẻ địch rời đi. Hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây. A ta có thể không tin ngươi không nhìn thấy kia tên tiểu quỷ trong mắt căm hận cùng điên cuồng. Tiểu quỷ ngươi tiểu nha đầu cuộn phim lại có bao nhiêu đại hạ xì mà kỳ tủ tức giận lừa một cái. Loại kia màu đỏ dược tề tuy rằng đã muốn phục chế, nhưng tóm lại muốn tiến hành thí nghiệm. Hắn chính là một cái tốt nhất thí nghiệm vật liệu. Làm cho hắn sống thêm một chút thời gian lại có làm sao. Yên lặng một hồi sau, y hú hú du tờ re âm thanh ở đầu góc vang lên. Thiếu gia, đột nhiên phát hiện ngươi tốt gian trá. Thật muốn giúp hắn, chúng ta còn rất nhiều biện pháp. Ngươi là vừa bắt đầu liền dự định làm cho hắn tiêm vào thứ kia đi vùng, ai biết được.